Vũ Vương, chương 640, Bách Long Tụ Lưu, góc truyện audio.com, mở hộp gỗ ra, liền có một mảng ánh sáng xanh mơn mởn phát tán ra. Còn từ bên trong lấy ra chính là một cây đoàn côn to như cổ tay, dài không được một thước. Ở trong điện võ Huân Mộ Hàn tiếp nhận nhiệm vụ luyện chế đạo khí tổng cộng có 5 cái này chính là một trong số đó. Rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua, Dịch Chân Nhân liền nở nụ cười tán thưởng. Sau đó mới đưa tay cầm lấy đoàn côn, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên thân côn. Một tầng khí tức mù sương lộ ra từ lòng bàn tay, nhẹ nhẹ từng đợt mà nhập vào bên trong đoàn côn. Phảng phất đã bị kích thích kịch liệt, đoàn côn kia liền rung lên ong ong, một vầng ánh sáng lấp lánh bùng nổ. Kim pháp lực, trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, vị sư phụ này của mình đích thị lại có được pháp lực kim thuộc tính. Trong số ngũ hành pháp lực kim thuộc tính có thể nói là hiếm thấy nhất. Mộ Hàn đi từ Thái Huyền Thiên Vực đến Đại Hạc Thiên Vực rồi lại đến Xích Thành Thiên Vực này, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy một vị kim đạo văn sư. 1888 đường hoa văn tô điểm. Dịch Chân Nhân híp mắt, khi luyện chế đạo khí cao phẩm này, người chính là dùng hai loại thủ pháp nhị long đoạt châu và ngũ long xuyên sơn này. Ái trà thủ pháp phối hợp phi thường kỳ diệu, ngoài ra điều hiếm thấy chính là văn phổ mà ngươi khắc họa lại phù hợp với chất liệu của đạo khí này có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Cũng không phải nói số đường hoa văn tô điểm càng nhiều thì đạo khí sẽ càng tốt. Đôi khi còn phải nhìn mức độ phù hợp giữa văn phổ và chất liệu đạo khí. Một kiện đạo khí, nếu mà có mức độ phù hợp cực kém cỏi giữa văn phổ và chất liệu cho dù nó là đạo khí siêu phẩm có được 3-4 ngàn đường hoa văn tô điểm, uy lực nói không chừng so ra vẫn còn kém đạo khí cao phẩm. Không được bao lâu tia chớp sáng trắng trong lòng bàn tay Dịch Chân Nhân đã thu lại. Ông lại đặt đoàn côn vào bên trong hộp gỗ rồi cười dài nói. Món đạo khí này, ở trong đạo khí cao phẩm đã được gọi là cực phẩm. Cho dù là vi sư luyện chế đạo khí cao phẩm thì phẩm chất của nó cũng không hơn được trình độ này. Có hơi dừng lại, Dịch Chân Nhân lại nói thêm, La Thành, người nói trước đi, người biết bao nhiêu thủ pháp luyện chế đạo khí. Sư phụ, hẳn là 10 chủng loại, nhất long bàn trụ, nhị long đoạt châu. Mộ Hàn một mực liệt kê xong đến thập long quy nguyên cuối cùng thì giọng điệu đã có hơi không quá chắc chắn. Bởi vì duyên cơ xuất thân nên hắn rất khó được biết quá nhiều tri thức luyện khí uyên thâm. Mà bộ phận đó trong trí nhớ của Thái Thanh cũng không có thứ gì tương quan. Thế cho nên ở phòng tuyến này thì trước sau kiến thức của hắn có hơi nông cạn. Mà coi như là những thủ pháp này cũng cơ hồ toàn bộ đều là Mạc Đan Thanh truyền thủ. Nhưng mà cùng với thực lực tăng vọt, pháp lực tăng lên, Mộ Hàn đối với những thủ pháp này cũng càng ngày càng hiểu rõ. Hiện nay hắn đã càng ngày càng cảm nhận được tính giới hạn của 10 chủng loại thủ pháp này. Hắn phát hiện chính mình nếu như chỉ muốn luyện chế đạo khí siêu phẩm thì 10 loại thủ pháp này là đủ rồi. Nhưng nếu mà muốn luyện chế đạo khí lợi hại hơn thì đã hơi có vẻ lực bất tòng tâm. Vì vậy, Mộ Hàn không nhịn được mà nói ra điều chính mình nghi hoặc. Hắn có loại dự cảm chính mình hẳn là có thể thu được đáp án từ chính bản thân Dịch Chân Nhân. Người suy đoán, góc truyện audio.com. Không sai, Dịch Chân Nhân vuốt chòm râu trắng như tuyết gật đầu cười một tiếng. Từ nhất long bàn trụ đến thập long quy nguyên, đó chỉ là thủ pháp cơ bản trong việc luyện chế đạo khí. Nếu như ngươi chỉ nghĩ dừng lại với vai trò đạo văn sư siêu phẩm, thì 10 loại thủ pháp này dư giả, nhưng nếu như ngươi là muốn tiến thêm một bước nữa thì lại có vẻ hơi không đủ. Trong lòng Mộ Hàn vui vẻ, sư phụ chẳng lẽ còn có thủ pháp khác? Đương nhiên, bên trên thập long quy nguyên còn có một loại thủ pháp có tên gọi là bách long tụ lưu. Hơn nữa tu luyện loại thủ pháp này cũng không dùng đến hai tay của chúng ta, mà là dùng tâm cung. Dịch Chân Nhân cười híp mắt nói, nếu là có thể lấy tâm cung để luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, vậy là có thể đủ xưng làm pháp sư. Một vị thánh phẩm pháp sư cho dù là tại thượng thiên vực như bảo tiên thiên vực thì địa vị đều là vô cùng được kính trọng. Sư phụ, bách long tụ lưu này nên tu luyện như thế nào? Mộ Hàn gật đầu, vẻ mặt bức thiết, uy lực của thánh phẩm đạo khí, hắn đã sớm được chứng kiến. Ngày đó lúc ở tại Sâm La Giới, nếu không có Thái Vi Tinh Bàn ngăn cản thì dưới sự công kích của đoạn cốt hoàng chỉ từ tư không chiếu, e rằng hắn chỉ có con đường từ bỏ thân thể, dùng tâm cung bỏ chạy là còn có thể đi. Thấy dáng vẻ vội vàng sốt ruột đến cao giọng lên của Mộ Hàn, Dịch Chân Nhân phảng phất thấy lại chính mình năm đó khi vừa mới biết được loại thủ pháp bách long tụ lưu. Hồi tưởng lại chỉ chốc lát, lão liền đã ôn tồn cười nói. La Thành, không nên gấp gáp, loại thủ pháp bách long tụ lưu cực kỳ rối rắm, đâu phải chỉ 2-3 ngày là có thể tu luyện được thành. Mà ngay cả vi sư hiện nay của ngươi cũng vừa mới học xong. Nhưng mà nếu muốn dùng nó để luyện chế thánh phẩm đạo khí, lại cũng không dễ dàng như vậy. À, Mộ Hàn không khỏi lấy làm kinh hãi. Chính vị sư phụ này của mình là đại cường giả Dương Hồ Thất Trọng Thiên, nhưng lại vừa mới học xong Bách Long Tụ Lưu. Đến sau khi nghe Dịch Chân Nhân giảng giải, Mộ Hàn mới hiểu được sư phụ cũng không hề nói chuyện khuếch đại một chút nào. Bách Long Tụ Lưu kia tương đương là phải ở bên trong tâm cung, lấy lực lượng tâm thần ngưng tụ thành 100 thân hình, lại chia nhau thao tác 100 đạo pháp lực khắc họa văn phổ trên nguyên liệu. 100 văn phổ này mỗi cái không giống nhau, nhưng mà lại không ngừng tương thông mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa từng đường văn phổ đều nhất định phải phù hợp hoàn mỹ cùng nguyên liệu luyện khí. Sau khi văn phổ này khắc họa thành công, 100 cỗ tâm thần thân thể kia liền dung hợp hòa tan 100 văn phổ vào làm một thể, như thế mới có khả năng luyện chế ra thánh phẩm đạo khí. Phân hóa lực lượng tâm thần rồi ngưng tụ thành 100 cỗ thân hình, đó cũng không phải việc gì khó, đạo văn sư cảnh giới vạn lưu đều có thể làm được dễ dàng. Cái chính là điều này làm cho 100 thân hình chia nhau ra khắc họa những văn phổ không giống nhau, điều đó liền phi thường gian nan. Chớ nói chi là những văn phổ này đều phải phù hợp hoàn mỹ cùng nguyên liệu. Bách Long Tụ Lưu, đầu tiên là phải có thể phân tâm cho trăm việc. Mộ Hàn âm thầm thán phục, không trách được ngay cả sư phụ đều vừa mới học xong, loại thủ pháp này có độ khó khăn thật sự là rất cao. Đối với đạo văn sư siêu phẩm thông thường mà nói, đừng nói là phân tâm cho trăm việc cùng khắc họa đạo văn, cho dù. gocchuyenaudio.com, chỉ cần để hắn nhằm vào nguyên liệu mà chế ra 100 bản văn phổ đều đã không có khả năng làm được. Cái này giống như giải đề bài toán học ở kiếp trước. Với một đề bài được giao lại muốn nhằm vào nó mà nghĩ ra 100 phương pháp giải đề, điều này tuyệt không phải người bình thường có thể hoàn thành. Nhưng mà khó khăn tuy lớn, Mộ Hàn cũng sẽ không lùi bước. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền ở trong lòng càng bắt đầu không ngừng phỏng đoán. Những lời giảng giải của Dịch Chân Nhân đối với Bách Long Tụ Lưu đã nhiều lần hiện lên ở trong đầu. So sánh với các đạo văn sư khác, Mộ Hàn có được ưu thế may mắn, đó chính là thần phẩm tâm cung của hắn. Sự tồn tại của Tử Hư Thần Cung, khiến cho Mộ Hàn đối với đạo văn có được năng lực cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Mà Thiên Anh kia bởi vì Tử Hư Thần Cung mà được sinh ra càng làm cho Mộ Hàn ở bên trong tâm cung có được năng lực thao túng lực lượng cực kỳ khủng bố. Ở bên trong Tử Hư Thần Cung, Thiên Anh dung hợp được ý niệm của Mộ Hàn, đó chính là chúa tể không gì không làm được. Mà chính cái đó đã làm cho các đạo văn sư khác vô phương bằng được. Bởi vì bên trong tâm cung liên tục không ngừng thao diễn, khiến cho sự thấu hiểu của Mộ Hàn càng ngày càng nhiều. Cùng với thời gian trôi qua, một số điều vốn là mờ mờ ảo ảo trong lòng Mộ Hàn cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Có lẽ, có khả năng cứ như vậy mà thử xem. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, trên mặt Mộ Hàn bỗng dưng hiện lên một vẻ bừng tỉnh và hưng phấn, đôi mắt kia cũng là bắt đầu lặng yên khép lại. Cách chương.